hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 968, chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhã Xanh nhìn kỹ lại, là Hàn Hy. Cô ta nhận ra anh cũng biết rõ thân phận của anh ta, người của Hàn gia. Chính là Hàn gia bên ngoài của Lục Hạo Đình. Nghĩ đến việc trước đây Lương gia bị Lục gia đuổi khỏi đế đô một cách triệt để, Đỗ Nhã Xanh cười khinh miệt. Chỉ là một thằng đóng phim, mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao? Hàn Hy còn chưa kịp mở miệng, thì Lương Đầu đã nổi đóa, dám mắng nam thần của cô. Không thể nhịn, cô gái nhỏ vừa nãy còn choáng váng vì bị đập đầu, lập tức tỉnh táo, lao ra chắn trước mặt Hàn Hy, hai tay chống nạnh, dáng vẻ hung hăng như một bà trần, đối mặt với Đỗ Nhã Xanh. Khác hẳn hoàn toàn với cô nàng ngoan ngoãn dễ thương lúc trước. Mày nói ai đó? Nam thần nhà tao là đại minh tinh đấy, nghe rõ chưa? Nghệ, thuật, loại não rỗng như mày thì làm sao hiểu được nghệ thuật là gì? Mày phải ngu tới cỡ nào mới dám mở miệng gọi Hàn Hy là thằng đóng phim? Não phẳng à, mày, mày gì mà mày, nói cho mày biết, bà đây cũng có chống lưng đấy. Biết Cố Vân Tịch không? Chính là người vừa được Đường gia nhận làm cháu gái nuôi, còn là cháu dâu Lục gia nữa đó. Mày mà còn dám nói sằng nói bậy, tao sẽ lập tức đi mét Cố Vân Tịch, xem mày còn dám làm gì. Đỗ Nhã Xanh thấy cô ta cứng họng không nói nên lời, Lương Đầu càng được nước làm tới, hét to một tiếng đầy khí thế. Cút, một tiếng đó đủ khiến Đỗ Nhã Xanh tức đến mức bật khóc chạy mất. Lúc này Lương Đầu mới quay lại, đôi mắt lấp lánh, nhìn Hàn Hy đầy lo lắng. Nam thần, anh không sao chứ? Có bị dọa sợ không? Yên tâm nha, em sẽ bảo vệ anh. Hàn Hy, em say đến lú luôn rồi hả? Lương Đầu Đầu vừa bị va đập khá mạnh, giờ lại càng choáng váng hơn. Nhìn Hàn Hy ngây ngô cười một lúc, rồi phịch, ngất xỉu. Hàn Hy, thấy tình hình không ổn, anh lập tức đỡ lấy cô ấy, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Buổi tiệc Đường gia kết thúc, Tường Hân Lôi đang chơi rất vui thì không thấy Lương Đầu đâu, cuống cuồng đi tìm. Vân Tịch, không thấy Đầu Đầu đâu rồi, mau giúp mình tìm với. Cố Vân Tịch hơi nhíu mày. Nơi này, đúng lúc đó, Lục Hạo Đình bước tới. Hàn Hy vừa gọi điện. Bạn em, Lương Đầu, say rượu rồi còn bị Đỗ Nhã Xanh đánh. Anh ta đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Người không sao, chỉ là còn chưa tỉnh, chắc do uống nhiều quá. Cố Vân Tịch lập tức nheo mắt lại. Đỗ Nhã Xanh đánh cô ấy. Lục Hạo Đình gật đầu. Đúng vậy, nghe nói hai người va vào nhau. Đỗ Nhã Xanh đang bực nên trút giận lên bạn em. Mà lúc đó Đầu Đầu say rồi, không chống cự nổi. Nhưng yên tâm, anh Hàn đã đưa đi bệnh viện rồi. Cố Vân Tịch thở phào, không sao là tốt rồi. Còn về Đỗ Nhã Xanh, xem ra xử lý vẫn chưa đủ nặng tay. Tưởng Hân Lôi bên cạnh thì hoàn toàn sững sờ. Lục Thiếu, anh nói ai đưa cô ấy đi bệnh viện cơ? Hàn Hy, nam thần Hàn Hy á. Lục Hạo Đình cau mày, chưa kịp hiểu ý cô. Tưởng Hân Lôi kích động đến mức thở không nổi. Là diễn viên Hàn Hy đúng không? Nam thần của làng giải trí ấy. Tình nhân trong mộng của mọi cô gái ấy. Chồng tôi đó. Lục Hạo Đình. Anh im lặng vài giây, rồi dưới ánh mắt chờ mong cháy bỏng của cô nàng, đành gật đầu xác nhận. Tưởng Hân Lôi hét chói tai. Thật là anh ấy, thật sự là anh ấy. Vân Tịch, mau đưa mình đi gặp anh ấy đi. Đầu Đầu không sao đúng không? Trời ơi, đánh nhau thôi mà lại gặp được nam thần, may mắn đến nghẹt thở luôn á, hu hu hu. Anh ấy ở bệnh viện nào? Mình phải đến ngay, mình muốn tỏ tình, mình muốn gả cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Giang Minh Hàn bước đến, cách chương.